xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có 102. Chương 135, nha hoàn đến rồi, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor TN lần này, giải độc hoàn cũng vô dụng. Tô Mộc cười khẽ, chờ một tay, lần nữa rút dao găm trong ống tay áo ra. Thập thất hoàng tử nhìn chiêu thức sắc bén của cô hướng về phía mình, phất ống tay áo lên, một làn khói xám bay về phía Tô Mộc. Lúc Tô Mộc phản ứng lại, muốn che chắn nhưng đã không kịp. Chỉ nghe được hắn trầm thấp cười, gậy ông đập lưng ông, nàng dùng độc hắn đương nhiên cũng sẽ như vậy. Tô Mộc cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, là mê dược, phập, không chút do dự đâm vào đùi mình, đau đớn khiến cô khôi phục thần trí. Ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt nhiễm huyết tinh, hắn không chết, tích phân của cô nguy rồi. Sát khí trên người cô nồng đậm, thập thất hoàng tử dùng nội lực áp chế ngứa ngáy, ánh mắt sáng ngời chờ mong động tác kế tiếp của cô. Đã lâu, không ai có thể làm nội tâm hắn gợn sóng. Nàng, là người thứ nhất ký chủ cô đừng đấu đến cá chết lưới rách, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đó. Vân Lâm còn không biết có thể sống sót hay không, nếu cô chết mà đối tượng nhiệm vụ cũng chết, vậy nhiệm vụ này chính là làm không công. Cá chết lưới rách, bên sức càng bên gãy gọng, mất cả chì lẫn chài, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt. Nhìn tiến độ nhiệm vụ, Cửu Thiên Tuế khuyên can nói. Cửu Thiên Tuế vừa dứt lời, liền nghe được tiếng vang lớn. Ầm ầm, đột nhiên một trận sấm vang lên, bên ngoài hạ mưa to tí tách. Mưa gió kéo tới một cách quỷ dị kỳ quặc, đáy mắt Tô Mộc tối sầm lại, đánh thẳng về phía thập thất hoàng tử. Mà vừa vặn vào giờ phút này, trên không trung xuất hiện một đạo tia chớp kinh người, tia chớp giáng thẳng xuống phủ thập thất hoàng tử, tựa hồ muốn đem phủ thập thất hoàng tử phủ này bổ ra. Bùm bùm, Tô Mộc cảm giác cả người đều tràn ngập dòng điện, cô ngẩng đầu nhìn một khắc tia chớp đánh trúng cô, mà cô đang tiếp xúc với thập thất hoàng tử, khóe môi cong lên, ngón tay uốn lượn thành một hình dạng, môi khẽ mở. Bùm, sự ra khác thường tất có quỷ, sét đánh trời mưa, cô liền có dự cảm không tốt quả nhiên. Tia chớp muốn đánh chết cô, vậy cô muốn kéo hắn chôn cùng. Cô không cho phép cái tai họa thập thất hoàng tử này làm ảnh hưởng đến tích phân sau khi cô chết. Chuyện chỉ được đăng tải tại Watt. Patin 2804, nếu không có thập thất hoàng tử, lấy hào quang của Vân Lâm và Nam Chính Thái tử còn có những thư từ cô lưu lại, tất nhiên sẽ không có lệch lạc. Thập thất hoàng tử cảm giác cả người tê dại, rũ mắt nhìn đôi mắt quyết tuyệt hung ác kia, thật là động lòng người. Không khỏi vươn tay còn mang theo dòng điện của mình, xoa mắt cô, thời điểm hắn còn chưa tiếp xúc đến, toàn bộ thân thể Tô Mộc đều ngã ra phía sau. Thập thất hoàng tử muốn ôm lấy cô, nhưng ngay cả ý thức của mình cũng mơ hồ, cùng cô ngã xuống mặt đất, cảnh này, chính là hai người tuẫn tình, chật chật chật. Thời điểm Cửu Thiên Tuế thoát ly thế giới nhiệm vụ, cảm khái nói. Tuẫn tình tự tử vì tình, Tô Mộc vừa trở lại không gian hệ thống, nhàn nhạt mở miệng. Ở mỗi thế giới nhiệm vụ ta đều sẽ bị điện giật chết sao? Cửu Thiên Tuế ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, ký chủ, làm cho ký chủ lúc nào cũng nhớ kỹ mình chết như thế nào. Có phải nó rất nhân tính hóa không? Cửu Thiên Tuế sẽ không thừa nhận, nó chỉ vì muốn chọc giận ký chủ mà thôi. Tô Mộc, làm mới tư liệu, xin ký chủ chờ một lát. Cửu Thiên Tuế giả quét mọi chuyện kế tiếp sau khi Tô Mộc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám vệ phủ thập thất hoàng tử phủ xâm nhập vào thư phòng sau một đạo tia chớp đó, thấy ra nhà mình ôm Tô Mộc nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, mặt không chút máu. Kiểm tra mạch đập, phát hiện hai người đã không còn hô hấp. Nhìn tư thế ra nhà mình, chính là che chở nha hoàn này mà bị lôi điện đánh chết, kết hợp với đủ loại sự tình, người phủ thập thất hoàng tử nhất trí cho rằng ra nhà mình có tình cảm đối với nha hoàn này. Cho nên người phủ thập thất hoàng tử quyết định tuân theo tâm ý ra, đem hai người hợp táng, phỏng vấn nhỏ. Phóng viên, xin hỏi Tô Mộc đồng hài, đối với tin tức được đưa ra chuyện ngươi và thập thất hoàng tử tuẫn tình, ngươi thấy thế nào? Tô Mộc dương khóe môi, tuẫn, tình, phóng viên vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, thập thất hoàng tử có cảm tình, Tô Mộc, sự thật là, hắn bị ta gợi yêu ta ết, phóng viên, không, ta không nghe các ngươi là CP chính thức, chính là tuẫn tình, tình yêu cảm động cỡ nào. Ta đoán các ngươi nhất định là bởi vì gia đình nhà trai không đồng ý, lược bỏ mấy ngàn chữ tình tiết cầu huyết. Tôi áp tiếp 4 chương ngoại truyện nha, mị bị vaccine hành đuối quá, 1/1/2022, cách chương.